à. Út, đứng lại nghe anh nói nè. Anh nói gì? Nói đi. Anh muốn nói là... Anh muốn nói gia đình bắt anh đi cưới vợ rồi đúng không? Ủa, sao em biết? Em đã biết hết rồi. Anh không dám cãi lời cha mẹ, nhưng trong lòng anh chỉ thương có một mình em thôi Út à. Cũng có thay đổi được gì đâu anh. Em biết gia đình em nghèo, không môn đăng hộ đối với gia đình anh, nên em cũng không trách gì anh đâu. Thôi anh đi về đi Út à. Không còn chúng đôi, thôi thì cứ xem như là một giấc mộng qua rồi. Tại trời không thương, ta mới xa lìa nhau. Nhưng anh yêu chỉ có mình em. Xin anh quên hết những ngày qua mà vui duyên mãi, mãi người cũng phận như em. Khi mình yêu nhau, đâu ngờ phụng dây chia lìa, lệ đắng mặn môi mềm. Dù ngày mai đây anh sánh vai cùng ai, nhưng tim luôn khắc bóng hình em. Xin anh quên hết những chuyện xưa, đừng thêm lưu luyến, bởi tình đã mang trái ngang. Lòng sâu miên man khi tình ta cách trở, mà nụ cười heo hắt trên môi. Còn em ở lại ngậm ngùi khi đường tình hai lối, có buồn cũng vậy thôi. Nhưng vì trao nhau hôm nào cứ xem như là một kỷ niệm êm. Ngọt ngào bao đêm anh khắc sâu vàng tim, mai đây trên phố có gặp nhau, mong sao quên hết những buồn đau để tình yêu đó mãi đẹp còn trong dở dàng. Nhưng làm sao anh quên em cho được đây hả Út? Thôi, số phận đã an bài, anh về mà lo cưới vợ đi anh. Nhớ đối xử tử tế với người ta, vì người con gái như bông hoa chỉ nở một lần trong đời. Anh đừng làm khổ người ta nghe anh. Út à. Không còn chúng đôi, thôi thì cứ xem như là một giấc mộng qua rồi. Tại trời không thương, ta mới xa lìa nhau. Nhưng anh yêu chỉ có mình em. Xin anh quên hết những ngày qua mà vui duyên mãi, mãi người cũng phận như mình yêu nhau. Đâu ngờ phụng dây chia lìa, lệ đắng mặn môi mềm. Dù ngày mai đây anh sánh vai cùng ai, nhưng tim luôn khắc bóng hình em. Xin anh quên hết những chuyện xưa, đừng thêm lưu luyến, bởi tình đã mang trái ngang. Lòng sâu miên man khi tình ta cách trở, anh về bên người mà nụ cười heo hắt trên môi. Tình niệm êm đềm. Ngọt ngào bao đêm anh khắc sâu vào tim, mai đây trên phố có gặp nhau. Mong sao quên hết những buồn đau để tình yêu đó mãi đẹp còn trong dở dang. Mai đây trên phố có gặp nhau, mong sao quên hết những buồn đau để tình yêu đó